thời gian bên em đều tuyệt vời. Chương 112, mỗi tối đều qua đêm với một người khác nhau. Góc truyện audio.com. Sau khi chiến thắng xong, trước khi bắt đầu trận mới, Lâm Gia Ca lại nghe trong tai nghe có tiếng. Giao Hề thích ăn ice cream, đang ở một túi thức ăn gì đó, khiến anh lại nghĩ tới câu hỏi đầu tiên khi bác trà gặp Giao Hề thích ăn ice cream, chính là hỏi ăn xong rồi sao? Ăn cái gì? Lúc này anh cũng không kiềm được mà hỏi một câu. Cô cứ ăn gì cả buổi tối vậy? Ăn không ngừng nghỉ luôn. Giao Hề thích ăn ice cream, bánh snack vị BBQ, bánh gạo tuyết, kiwi khô, đậu phộng rang, me ngào đường. Hắn chỉ thuận miệng hỏi thôi mà. Có cần phải trả lời cặn kẽ vậy không? Cái tính này thật giống như ngày hôm đó anh đang muốn thời giao quên chuyện ông bị bệnh nặng mà hỏi cô để đánh trống lãng. Không ngờ cô lại liệt kê một lô một lốc các món mà cô đã ăn lúc trưa. Cách hai cô bé này sao cả phương thức trả lời một câu hỏi cũng giống nhau như vậy. Lâm Gia Ca nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, bình tĩnh lại, nhưng cũng không khỏi thốt lên một câu. Thật giống nhau, Giao Hề thích ăn ice cream. Giống cái gì ạ? Lâm Gia Ca hoàn hồn, hờ hững trả lời, không có gì. Giọng nói của tiểu khủng long và bánh bao mềm có chút khác nhau. Nhưng mà hai người vẫn có nhiều điểm giống nhau lắm. Chỉ tiếc là anh không tiếp xúc với bánh bao mềm nhiều lắm. Nhưng chắc là không trùng hợp đến vậy đâu ha. Hai người họ chắc không phải là cùng một người đâu. Lâm Gia Ca nhắm mắt, nhưng không hiểu sao, anh lại rất hy vọng tiểu khủng long chính là bánh bao mềm. Bánh bao mềm chính là tiểu khủng long. Bởi vì hôm sau không có tiết cho nên thời giao chơi đến khuya. Hôm sau đến 12 giờ trưa cô mới thức dậy. Thời giao mở mắt, chuyện đầu tiên mà cô làm chính là nghĩ giờ nên đi ăn gì đây. Hôm nay là thứ 6. Buổi sáng nhà ăn có đùi gà, cá kho, nên ăn gì đây tôi? Thời giao ngồi tính toán hồi lâu. Cuối cùng quyết định ăn cá kho trước, sau đó ăn đùi gà sau. Sắp xếp dự định trong đầu xong xuôi, thời giao liền xuống giường rửa mặt, nhưng cô vừa mới rửa mặt được một nửa. Hà Điền Điền đã hét lên một tiếng, Giao Giao, Giang Nguyệt và Lãnh Ôn còn đang ngủ, bị tiếng gọi của Hà Điền Điền làm cho thức tỉnh, còn hô động đất, vừa vuốt mắt vừa mờ mịt hỏi, vụ gì vậy? Hà Điền Điền không để ý đến những gì Lãnh Ôn và Giang Nguyệt hỏi. Chỉ vừa trượt màn hình điện thoại vừa kinh hãi hô lớn. Giao Giao, cậu tới đây đi, xảy ra chuyện lớn rồi. Giao Giao, thời giao, thời giao cố gắng lắm mới rửa xong mặt, vừa mới đi ra, đã ngơ ngác hỏi, có chuyện gì, có thể đến nhà ăn rồi nói không? Ha ha, ăn, bây giờ mà cậu còn muốn ăn nữa hả? Giang Nguyệt vừa vọt tới trước mặt thời giao, vừa nhét điện thoại vào tay cô. Nè cậu tự xem đi, thời giao cúi đầu nhìn, Giang Nguyệt đang mở diễn đàn, tin tức nóng nhất hiện nay chính là, nữ sinh mỗi tối đều qua đêm với một người khác nhau. Cách chương.